Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 567, chương 567 Đại Thanh Tiền Giấy. 15. Kế tiếp 2 ngày, Ngao Mộc Dương như cũ lưu ở trên biển. Tào giáo sư là nghiên cứu khoa học cuồng nhân, đạt được nước ấm phân bố đồ, thợ lặn cơ thể mạnh tình huống liền có thể giải quyết. Bọn họ điều chỉnh đồ lặn giải nhiệt năng lực, nghiên cứu khoa học nhân viên tiếp tục xuống nước, Ngao Mộc Dương tự nhiên cũng phải đi theo ở bên, chỉ cần dưới nước có người, vậy hắn tuyệt sẽ không lưu ở trên mặt biển, được kêu là một cái khác làm hết phận sự thủ, có thể là hắn bảo hộ đắc lực, có thể là bọn họ vận khí tốt, đằng sau 2 ngày thời gian đội ngũ tại dưới nước cũng không có gặp được vấn đề. Hết thảy thuận lợi tiến hành. Khảo sát sau khi kết thúc, Tào giáo sư không có bạc đãi hắn, trừ lúc trước nghị định hảo 3 vạn khối tiền lương, mặt khác cho hắn 5.000 khối tiền thưởng, lấy cảm tạ hắn tại lần này khảo sát hoạt động bên trong cho trả giá. Ngao Mộc Dương có qua có lại mới toại lòng nhau, lưu lại Tào giáo sư một nhóm người đi trong thôn ở một ngày. Ăn uống dừng chân toàn bộ đều miễn phí, không là kiếm tiền, chỉ vì kết giao mấy người bằng hữu. Mặt khác, Tào giáo sư là trong nước địa chất loại trong nghiên cứu đại thủ. Hàng năm không biết phải ở bao nhiêu báo chí thượng tuyên bố bao nhiêu báo cáo. Nếu như về sau hắn tại trong báo cáo nói một chút Long Đầu Thôn, giới thiệu một chút Long Đầu Thôn, vậy đối với thôn trợ giúp rất lớn. Long Đầu Thôn đang tại thân xử lý rùa biển tự nhiên bảo hộ khu. Học thuật giới càng là có người hỗ trợ nói chuyện càng tốt. Trở lại trong thôn, Ngao Mộc Dương thiết yến khoản đãi một chút Tào giáo sư. Trong bữa tiệc hắn tìm Lý Kế giáo sư tiếp khách, sau đó uống rượu, hắn từ 2 vị tri thức uyên bác lão giáo sư miệng ở bên trong lấy được một loại phòng ngừa hài. Dương văn vật nước chảy nhanh chóng oxy hóa biện pháp. Biện pháp này rất đơn giản, đó chính là trở lên phun ra chống đỡ oxy hóa tề, lấy nước tan tính chống đỡ oxy hóa tề tới đối kháng có mặt khắp nơi không khí cùng mang đến oxy hóa phản ứng. Hắn lựa chọn chống đỡ oxy hóa tề là cốc quang cam thái dung dịch, tương đối khá đạt được. Rất nhiều hoa quả thương lượng liền biết sử dụng nó tới phun hoa quả, lấy chậm lại hoa quả thành thục quá trình. Lục hổ nhân mạch chân, hắn gọi điện thoại hỏi một tiếng, ngày hôm sau liền có người cho hắn dùng bưu kiện gửi qua bưu điện. Hệ thống tin nhắn, một lọ, đạt được cốc quang cam thái dung dịch. Hắn rốt cục tới mở ra 2 cái hộp nhỏ. Đầu tiên, hắn đem cái hộp ngoại vi sáp cho cạo xuống đi. Những cái này sáp đi qua nhiều năm nước biển phản ứng đã biến chất, trở nên cùng ngọc thạch giống như, cứng rắn, đẹp mắt, đáng tiếc không đáng tiền. Cạo sáp, hắn liền hướng cái hộp thượng phun một tầng cốc quang cam thái dung dịch. Đón lấy hắn tại cái hộp thượng mở động, cái hộp là đầu gỗ chất liệu, nếu như không phải là bên ngoài bao một tầng sáp, đã sớm cùng những cái kia hòm gỗ lớn đồng dạng bị nước biển phao nát. Ngưng sáp là một loại trong nước biển bảo tồn vật phẩm thứ tốt. Tại nó dưới sự bảo vệ, hộp gỗ nhỏ như cũ hoàn hảo. Lập tức hắn thông qua lỗ nhỏ hướng bên trong phun một ít cốc quang cam thái dung dịch. Đến tận đây mới mở ra cái hộp nhỏ. Cái hộp bay bổng, nhất định bên trong không có vàng bạc châu báu gì. Ngao Mộc Dương sau khi mở ra vừa nhìn, bên trong là một tấm vé giấy, những cái này trang giấy trầm trọng mà mờ nhạt, phía trên in lam lục sắc kiểu chữ cùng đồ án, trong đó phía trên hoành lấy một hàng chữ là Đại Thanh Tiền Giấy. Thấy được thứ này, Ngao Mộc Dương vui cười, một phen khổ tâm cuối cùng không có uổng phí, chính mình cuối cùng từ hải lý mang đến văn vật, đây là Đại Thanh Tiền Giấy. Thanh triều tiền giấy, tuyệt đối là văn vật, bởi vậy có thể thấy, trong biển thuyền đắm là thanh triều thời kỳ chìm nghỉm tại trong biển. Hắn lên mạng điều tra một chút, trong tay hắn cầm đến Đại Thanh Tiền Giấy từ Hàm Phong trong năm trên đó viết có Hàm Phong 5 năm đại thanh tiền giấy 2.000 văn chiết giang khóa thuế phiếu. Đối với đại thanh tiền giấy, Thích Kim Dung kịch cũng sẽ không lạ lẫm. Lộc Đình Ký, trong trọng yếu nhất giao dịch nhân vật chính là nó. Lúc ấy vì tiểu bảo động một tí móc ra thành phố giá trị mấy ngàn lượng bạc trắng đại ngạch tiền giấy. Được kêu là một cái thổ hào. Kỳ thật kia chịu không được khảo cứu. Ngao Mộc Dương nhìn trên mạng giới thiệu, Thanh Triều tuyên bố tiền giấy mặt giá trị không lớn. Hắn đạt được những thứ này là 2.000 văn, mặt giá trị đã tương đối lớn, nhưng tương đương hạ xuống bất quá là một lượng bạc. Căn cứ Thanh Triều hộ bộ tiền giấy, ván, cục quy định, quan phiếu bên trong bạch ngân 1-2 chống đỡ tiền giấy tiền 2.000. Tiền giấy 2.000 chống đỡ ngân 1-2. Cùng nhiều tiền, tiền đồng, song song. Bất quá bởi vì phát hành qua lạm mà bị giảm giá trị, khiến cho dân chúng chịu nghiêm trọng tổn thất. Đến Hàm Phong những năm cuối, thứ này mới thành giấy lộn. Về sau đến đồng trị nguyên niên, này tiền giấy thậm chí đình chỉ sử dụng, cũng tạo thành một cái kết quả. Tiền giấy sử dụng thời gian không lâu sau, tại trên thị trường tồn lưu lại thời gian không lâu sau, cho đến ngày nay chúng trở nên rất hiếm thấy. Vì vậy tại hiện đại cất chứa trên thị trường giá trị rất cao. Trên mạng có liên quan đấu giá ghi chép, năm trước Hồng Kông tốt sĩ có xuân đập thượng xuất hiện một chương như vậy tiền giấy. Cụ thể là Hàm Phong 2 năm đại thanh tiền giấy 500 văn khóa thuế phiếu. Nó đánh ra 20 vạn giá cao. Ngao Mộc Dương đếm một chút, cái thứ nhất cái hộp nhỏ trong tổng cộng có 8 cái như vậy tiền mặt. Đó chính là đại khái 160 vạn. 160 vạn cũng không ít. Đối với hắn thân giá mà nói không có gì. Nhưng thứ này có thể thấy ở các mặt của xã hội. Những số tiền này hắn có thể công khai lấy ra tiến hành tiêu phí. Không giống bán ra thái giám bảo tàng những cái kia đoạt được tiền mặt có dấu che đậy dịch. Mang theo mừng rỡ tâm tình, hắn lại mở ra khác một cái hộp, chuẩn bị lại thu thượng một đám đại thanh tiền giấy không đúng. Lại thu thượng một nhóm người dân tệ, cái hộp càng trầm trọng, so sánh trước một cái hộp ít nhất phải nặng hơn gấp đôi. Hiển nhiên bên trong có càng nhiều đại thanh tiền giấy, không đúng, càng nhiều nhân dân tệ. Sao tiền, kết quả cái hộp một khai mở hắn thất vọng. Trong hộp nhỏ không có tiền mặt, một chương không có, bên trong là một đống phong thư. Mở ra giấy dai phong thư, bên trong là trong vắt giấy tuyên thành. Bởi vì Ngao Mộc Dương không có làm tốt phòng oxy hóa chuẩn bị, rút ra nhanh chóng bắt đầu trở nên yếu ớt. Giấy tuyên thành thượng tràn ngập chữ, chữ viết đã mơ hồ không rõ. Ngao Mộc Dương tỉ mỉ phân biệt, nhận ra này có thể là một phong phong gia sách. Nguyên nhân là gia châu phong thư thượng dán tem. Tem có là hoàng sắc, có là lục sắc, có đại, có nhỏ. Bất kể như thế nào phía trên đều có đại thanh cục bưu chính chữ. Còn có một phần ngân cùng 5 phần ngân đánh dấu. Thư nhà thượng phần lớn chữ thấy không rõ, chỉ có mở đầu xưng hô hạ bút trọng, có thể nhìn ra cha mẹ xưng hô. Này đồ tốt cho dù là danh nhân lưu lại vậy cũng giá trị không lớn. Hơn nữa Ngao Mộc Dương cảm thấy nhà này sách không là đến từ danh nhân thủ, hẳn là thuyền trưởng hoặc là lái chính lưu lại, bằng không sẽ không xuất hiện tại khoang điều khiển. Hắn đem giấy dai nhét hồi âm phong tính cả đại thanh tiền giấy một chỗ lưu lại. Trong đó giấy viết thư không có xử lý, mà đại thanh tiền giấy thì cẩn thận phun một tầng phòng oxy hóa tề. Tốt xấu có 160 vạn tả hữu thu hoạch. Ngao Mộc Dương còn là thật hài lòng. Hắn sau đó cho đại thanh tiền giấy chụp hình chia trình Đức Minh lão gia tử. Muốn thông qua hắn hỏi một chút này tiền giấy giá trị. Lão gia tử thường xuyên đầy Trung Quốc phi. Với tư cách là một người người thu thập, hắn muốn tới vị trí tham gia đấu giá hội, muốn tới vị trí đi tham gia tư nhân cất chứa đánh giá hội. Còn phải phối hợp chính phủ cùng trường cao đẳng đi giám định một ít đồ cổ đào được. Ngao Mộc Dương phát đi ảnh chụp thời điểm hắn vừa vặn trở lại Hồng Dương. Liền chủ động gọi điện thoại qua. Uy, tiểu Ngao, ngươi đây cũng là đủ keo kiệt. Phát hiện văn vật không gọi điện thoại cho ta, ngươi phát cái gì dấu lớn quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.